Chương 40, ba cái ngũ mỹ nhân. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Rộng lớn phòng tắm bên trong, Tiêu Viêm chính tại bể tắm bên trong thả nước ấm, lượn lờ nhiệt khí đã tràn ngập toàn bộ phòng tắm, mà ở bể tắm bên cạnh, Tam Chương giản dị giường phía trên, phân biệt ngọc thể ngang dọc ba vị mỹ nhân. Hơi nước lượn lờ lúc, có thể nhìn đến tam nữ tử tất cả đều trần như nhộng, lộ tuyết trắng đổng thể. Lẳng lặng nằm tại trên giường vẫn không nhúc nhích, theo các nàng đóng chặt mắt đẹp hòa bình ổn hô hấp đến nhìn, thật hiển nhiên đều rơi vào ngủ say bên trong. Ba vị này nữ tử dĩ nhiên chính là Thải Lân, Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên. Lúc trước tại thời gian dài cao triều cùng mệt nhọc phía dưới, các nàng đều đã hôn đi qua, Tiêu Viêm đem các nàng nhất nhất ôm vào phòng tắm về sau, lại phân biệt tại các nàng miệng nhỏ bên trong các uy vào một viên đan dược. Đan dược này có thể cam đoan các nàng tại một ngày bên trong, vô luận phát sinh cái gì cũng không có khả năng tỉnh lại, hơn nữa còn bổ sung các nàng theo thời gian dài cao triều mà có chút bị hao tổn thân thể. Như vậy vừa đến, ba vị mỹ nhân tựa như ba cái đồ chơi búp bê giống như, tùy ý Tiêu Viêm sắp xếp. Tiêu Viêm cất xong nước ấm về sau, đi đến tam nữ bên cạnh, này vẫn là tam vị mỹ nữ lần thứ nhất đồng thời xuất hiện ở trước mặt hắn. Ba người đều bị Tiêu Viêm sắp xếp thành cùng một cái tư thế, hai tay điệp tại cùng một chỗ nhẹ nhàng trưng bày tại chính mình bụng phía trên, hai chân duỗi thẳng, lại tăng thêm ba người ngủ say bộ dáng, có vẻ thập phần điềm tĩnh, thục nữ. Tiêu Viêm trước đi đến Vân Vận cùng Thải Lân ở giữa, ngồi xổm xuống đến, bên trái là Vân Vận, bên phải là Thải Lân, hai cái mỹ nữ tuyệt sắc đồng thời xuất hiện, Tiêu Viêm tự nhiên nhịn không được muốn tương đối một phen. Vân Vận xinh đẹp là một loại dịu dàng đến cực đến xinh đẹp, làm người ta như tắm gió xuân, trước ngực một đôi ngọn núi cao vút, làm đại bộ phận nữ tử đều theo không kịp, nhưng lại cũng không có quá lớn, cùng thân thể tạo thành một đạo gợi cảm lại không mất dịu dàng hình chữ S đường cong, có vẻ vừa vặn, điều này cũng chính phù hợp Vân Vận tính cách, ôn nhuyễn như nước, không tranh quyền thế. Lại nhìn Thải Lân, tựa như Tiêu Viêm lúc trước đối với nàng đánh giá giống nhau, chính là cái yêu tinh. Nếu như nói Vân Vận xinh đẹp là dịu dàng cùng ôn nhuyễn, kia Thải Lân xinh đẹp chính là nóng bỏng cùng giả tính. Nếu như nói Vân Vận là một ly thuần phức u út rượu ngon, kia Thải Lân chính là một ly vị cay độc rượu mạnh. Tuy rằng lâm vào mê mang, mắt đẹp đóng chặt, nhưng lại như cũ có thể theo nàng trên người cảm nhận đến cổ kia yêu diễm mị hoặc khí tức. Lại nhìn dáng người, hùng vĩ hai vú so Vân Vận còn muốn lớn hơn thượng nhất hào. Trước mắt Tiêu Viêm biết bất kỳ cái gì một nữ tính cũng không xứng tới tranh phong, phối hợp thân thể kia tạo thành một đạo so Vân Vận lớn hơn nữa càng bốc lửa hình chữ S đường cong. Tại gợi cảm cùng xinh đẹp đồng thời, còn để lộ ra một cổ mười phần lực lượng cảm giác. Bụng thượng kia so Vân Vận càng thêm rõ ràng mã giáp tuyến, kia yểu điệu lại hết sức nhanh đến dáng người, đều tại hướng ngoại nhân nói minh, đây là một cái hàng năm chinh chiến sa trường nữ vương, là xà nhân tộc. Cái này tôn trọng chiến đấu chủng tộc lực cùng mỹ cao nhất tượng trưng. Tiêu Viêm vươn tay, đồng thời tại Vân Vận cùng Thải Lân thân thể yêu kiều phía trên vuốt ve, giống nhau trượt nhơ tơ tằm, nộn như mỡ đông, Tiêu Viêm rất tự nhiên hướng lên sờ soạn, theo sau riêng phần mình cầm hai nàng một cái núi ngọc, một bên vuốt ve vân ve, một bên tương đối hai người xúc cảm. Ân, Thải Lân quả nhiên đại, ta một mực tay đều cầm không được. Tiêu Viêm một bên vuốt ve vân ve, một bên tiếp tục đánh giá nói, Thải Lân bốc lên đến càng thêm căng đầy, có co giãn, không hổ là hàng năm chiến đấu. Mà Vận Nhi cảm giác mềm hơn, có điểm giống đậu hũ. Ân. Ân. Tuy rằng nằm ở mê mang bên trong, nhưng trên người mẫn cảm bộ vị bị tập kích, hai người vẫn là bản năng có phản ứng, lông mày nhíu lại, miệng nhỏ khẽ nhếch, theo bản năng rên rỉ lên. Bất quá lúc này mới thế nào đến chỗ nào, Tiêu Viêm xoa xoa các nàng hai cái bán cầu sau đó, lại bốc lên các nàng nhũ đầu. Này làm hai nàng rên rỉ trở nên càng thêm lớn tiếng, liền thân thể đều căng thẳng, bất quá, bởi vì Tiêu Viêm trước đó cho các nàng uy đan dược, cho nên vô luận Tiêu Viêm động tác nhiều, các nàng đều là không có khả năng tỉnh. Theo sau Tiêu Viêm tay lại xuống phía dưới sờ soạn, lướt qua bụng, đi đến hai nàng bí ẩn nhất bộ vị. Tiêu Viêm hai cái tay cắt đưa ra một ngón tay, dò vào hai nàng tiểu huyệt bên trong, nhiều lần lặp đi lặp lại trêu chọc. Hai nàng vừa mới buông lỏng thân thể lại lần nữa buộc chặt, thậm chí còn có rất nhỏ vặn vẹo, đồng thời miệng nhỏ phát ra nũng nịu rên rỉ tiếng cũng càng thêm vang dội. Tùy theo ngón tay trêu chọc, Tiêu Viêm có thể rõ ràng cảm giác được hai nàng tiểu huyệt trở nên ướt át, vân vân biểu hiện muốn khoa trương hơn, rất nhanh liền có róc rách dâm thủy liên tục không ngừng từ nhỏ huyệt chảy ra, làm ướt Tiêu Viêm một tay, đây đúng là bị Tiêu Viêm dùng dược thủy tăng lên độ nhạy cảm sau lưu lại di chứng, mặc dù nằm ở mê man bên trong, có thể vẫn là không cách nào ngăn cản bản năng của thân thể phản ứng. Mà so sánh với đến, Thải Lân liền muốn bình thường rất nhiều. Tuy rằng phản ứng cùng vân vận đồng dạng kịch liệt, nhưng cũng chỉ là tiểu huyệt vi hơi ướt át, cũng không có bao nhiêu dòng nước ra. Bởi vậy có thể thấy được hậu thiên tăng lên mẫn cảm, so với trời sinh mẫn cảm, vẫn là muốn kém cỏi một chút. Kế tiếp Tiêu Viêm lại cắt nâng lên hai nàng một cái chân ngọc, bắt bọn chúng phóng tại cùng một chỗ, phủng tại trước mắt thưởng thức. Bởi vì Thải Lân dáng người so vân vận muốn càng cao hơn một chút, cho nên nàng chân ngọc cũng càng hiển thon dài, lòng bàn chân non giống như có thể bài trừ thủy đến. Mà vân vận chân ngọc mặc dù ở mềm mại trình độ thượng so Thải Lân kém cỏi một chút, nhưng là đồng dạng trong trắng lộ hồng, là một đôi hiếm có cực phẩm vưu vật. Tổng thể mà nói, tại hai nàng chân ngọc tương đối bên trong, là Thải Lân hơn một chút. Tiêu Viêm đổi thành dùng một bàn tay đem hai cái chân nâng, sau đó dùng tay kia thì tại hai nàng đủ để nhẹ nhàng xôn xao. Tùy theo ngón tay chạm được kia mềm mại chân tâm, hai cái chân ngọc đều không hẹn mà cùng bắt đầu vặn vẹo, ngón chân một tấm nhất câu, tại lòng bàn chân mang ra khỏi vài đạo mềm mềm nếp gấp, bởi vì là hôn mê, cho nên hai cái chân dãy dụa biên độ cũng không phải rất lớn. So ra mà nói, Thải Lân phản ứng muốn kịch liệt hơn một chút, thậm chí trong miệng đã phát ra cười khẽ. Cuối cùng, tại hai cái chân để cắt hôn một chút, Tiêu Viêm đối với Thải Lân cùng vân vận, dục trước kiểm tra cho dù là đã xong, bây giờ là nên đem các nàng ôm đến trong bể tắm. Tiêu Viêm đem hai nàng chân ngọc trả về sau, liền đứng lên, nhưng là, trước ôm ai đi tắm rửa đâu này. Nhìn một tả một hữu hai cái tuyệt sắc vưu vật, Tiêu Viêm lại phạm lên nan, tự hỏi qua đi vẫn là quyết định, dựa theo thứ tự đến trước và sau nguyên tắc, trước cấp vân vận tắm rửa, vì thế hắn đem vân vận hoành ôm lên. Đi vào bể tắm bên trong. Nha, ta đáng yêu tiểu vận. Đem thân thể hoàn toàn ngâm vào nước ấm bên trong sau đó, Tiêu Viêm liền không kịp chờ đợi nâng lên vân vận mặt nhỏ, tại nàng miệng nhỏ phía trên thật sâu hôn. Một cái, nơi này ngươi là tối ngoan được rồi, về sau cũng muốn tốt thật nghe lời nhé. Đối với cái này sớm nhất bị chính mình thu phục, đối với chính mình ngoan ngoãn phục tùng, ngoan được không muốn hay không tiểu bảo bối. Tiêu Viêm tự nhiên là vừa lòng đến cực điểm, một bàn tay đem ôm tại trong ngực, tay kia thì múc nước ấm, không ngừng tại vân vận thân thể yêu kiều phía trên chà lau, rửa, đem vân vận trên người uế vật cọ rửa được không còn một mảnh, nhất là xuất thủy nhiều nhất hạ thể chỗ, càng là bị Tiêu Viêm trọng điểm thanh tẩy. Đương nhiên, tại tắm quá trình bên trong, tự nhiên là không thể thiếu đối với vân vận dở trò chấm múc, mà vân vận cũng tại trong hôn mê không ngừng rên rỉ, giật giật. Rất nhanh đem vân vận rửa về sau, Tiêu Viêm đem vân vận nhẹ nhàng đỡ tại bên cạnh bể tắm dựa vào phía dưới, sau đó dùng trì bức tường thượng dây lưng đem vân vận eo trói chặt, làm như vậy đổ không phải vì buộc chặt vân vận, chỉ là vì đỡ lấy vân vận thân thể không cho nàng vừa ngã vào thủy. Theo sau Tiêu Viêm liền đi ra bể tắm, đi đến Thải Lân bên người. Nhìn ngủ say trung Thải Lân, hô hấp đều đặn, mắt đẹp đóng chặt, an tĩnh giống như một đứa con nít giống như... Một chút cũng không có bình thường hung ác kính. Tiêu Viêm vươn tay, nhẹ nhàng nắm Thải Lân gương mặt xinh đẹp cười nói, cô gái nhỏ, ngươi cuối cùng rơi đến trong tay ta a. Tiêu Viêm tiếng cười trung thật đắc ý, muốn nói Tiêu Viêm phía trước đối với Thải Lân không thèm nhỏ dãi, vậy dĩ nhiên là giả. Trên thực tế, năm đó ở nhìn thấy Thải Lân thứ nhất mắt, hắn đã bị tính tính này cảm xinh đẹp xà nhân tộc nữ vương mê hoặc. Lúc ấy liền đã từng nghĩ nếu là một ngày kia có thể đem cái này nữ nhân dạy dỗ thành nữ đầy tớ hẳn là tốt. Song khi chính mình tại Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong mắt chính là con kiến, kia cách xa thực lực sai biệt, Mỹ Đỗ Toa kia tàn nhẫn khí thế, làm lúc ấy Tiêu Viêm đối với lần này liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng mà cái này ý nghĩ nhưng lại chưa bao giờ biến mất, mà là một mực chôn sâu tại Tiêu Viêm đáy lòng. Mà bây giờ, mặc dù không thể nói thường mong muốn, nhưng cũng mới nếm trái cấm, khoảng cách mục tiêu của chính mình bước ra bước đầu tiên. Bò của ngươi ép kính đâu này? Ngươi nữ vương phạm đâu này? Ngươi không phải là một mực muốn giết ta sao? Ngươi lại uy hiếp ta à, đánh lại ta à? Lúc này Tiêu Viêm rất có một ít nhân sắc mặt, một bên nói một bên điều khiển Thải Lân chân thủ. Bất quá này cũng khó trách, dù sao đi qua hơn 3 năm, bị Thải Lân chèn ép được thật sự quá ác, thời khắc sống ở Thải Lân sợ hãi cùng bóng ma phía dưới, hiện tại cuối cùng có thể thở một hơi dài nhẹ nhõm, không chỉ có như thế, còn có cơ hội xoay người phản đem đè ở dưới người, điều này có thể không làm Tiêu Viêm hưng phấn. Ta hiện tại có thể sờ ngươi, ôm ngươi, ngoạn ngươi, buộc ngươi, thân ngươi, thậm chí còn có thể chơi ngươi, có thể ngươi lại không có biện pháp nào. Tiêu Viêm nâng lên Thải Lân gương mặt xinh đẹp, đồng dạng đã ở nàng miệng nhỏ phía trên hung hăng hôn một cái, theo sau cũng nâng lên Thải Lân đầu gối cùng sau lưng, đem nàng hoành ôm lên. Nhìn nhìn bể tắm vân vận, lại nhìn nhìn trong ngực hôn mê Thải Lân, chờ xem Thải Lân, một ngày nào đó ta sẽ đem ngươi cũng thay đổi thành của ta nữ đầy tớ, cho ngươi tại dưới trước mặt của ta quỳ, thần phục. Ngươi, cùng Vận Nhi. Theo sau Tiêu Viêm cũng ôm lấy Thải Lân đi đến bể tắm bên trong, giống mới vừa rồi giúp Vân Vận tắm rửa giống nhau, một bàn tay ôm Thải Lân, tay kia thì yểu nước ấm thanh tẩy Thải Lân thân thể. Đợi rửa sạch sau đó, lại đem Vân Vận eo thượng dây lưng cởi bỏ, sau đó một tả một hữu, đem hai vị người nhà đồng thời ôm vào trong ngực. Ai, loại cảm giác này thật tốt a. Tiêu Viêm thích ý tựa vào bể tắm bức tường phía trên, cảm nhận trong ngực hai cổ giàu có co giãn thân thể yêu kiều, nhìn nhìn bên trái Vân Vận, lại nhìn nhìn bên phải Thải Lân. Hôn mê trung hai vị giai nhân, không hẹn mà cùng đem chính mình chân thủ vô lực tựa vào Tiêu Viêm hai bên bả vai phía trên, thật giống như hai vị thê tử tại trong ngực chồng mình an nhiên đi vào giấc ngủ giống nhau. Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, hai mắt nhắm nghiền, yên lặng hưởng thụ này yên lặng tốt đẹp. Nếu như các ngươi tự nguyện như vậy cùng một chỗ nằm ở ta trong lòng, vậy thì càng tốt hơn. Tiêu Viêm cánh tay xuyên qua hai nàng sau lưng, bàn tay to đi vòng qua hai nàng trước người, phân biệt cầm hai nàng một cái nhũ phòng, bất quá, ta sớm muộn gì sẽ làm nó biến thành sự thật. Tiêu Viêm dứt lời, dùng sức bóp một cái hai nàng nhũ đầu, a. À. Một tiếng thanh thúy dễ nghe, một thân tê dại quyến rũ nũng nịu rên rỉ, phân biệt tại Tiêu Viêm hai bên tai bạn vang lên, phản phất là tại đáp lại Tiêu Viêm. Ba, ba, ba. Tiêu Viêm ôm hai nàng, tại trong bể tắm tận tình thân thiết, trong chốc lát thân ái Vân Vận gò má, trong chốc lát hôn hôn Thải Lân miệng nhỏ, trong chốc lát bắt tay xuống phía dưới tìm kiếm, vỗ về chơi đùa một chút Vân Vận khe thịt, trong chốc lát lại cúi đầu, hút một ngụm Thải Lân nhũ đầu, rất phong lưu khoái hoạt. Hôn mê trung hai nàng tự nhiên không có bất kỳ cái gì phản kháng, cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Cứ như vậy vô cùng thân thiết hồi lâu sau, Tiêu Viêm mới không thôi đem các nàng theo bên trong ngực buông ra, theo sau lại rời đi bể tắm, đi hướng giường phía trên một người cuối cùng, Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu Viêm nhìn cái này bị chính mình vắng vẻ tại một bên nữ hài. Này Nạp Lan Yên Nhiên cũng là một cái hiếm có mỹ nữ, mà ở nơi này, nàng cũng là tư sắc kém cỏi nhất một cái, vô luận là dung mạo, khí chất vẫn là dáng người, đều không thể cùng mặt khác hai cái đánh đồng. Đồng thời cũng là không nhất được Tiêu Viêm sủng một cái. Liền Tiêu Viêm mình cũng thừa nhận, chính mình chỉ sợ chỉ có tại Vận Nhi cùng Thải Lân đều ngoạn mệt mỏi khoảng cách, mới có thể nhớ tới nàng. Nếu không phải là Yên Nhiên chính mình chủ động yêu thương nhung nhớ, cùng với muốn dùng Yên Nhiên làm như nghiệm chứng chính mình dạy dỗ phương pháp vật thí nghiệm, Tiêu Viêm đều không chắc thu nàng. Tự nhiên, hiện tại nhìn hôn mê Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Viêm cũng sẽ không giống đối mặt Vân Vận, Thải Lân như vậy, có nhiều như vậy tâm lý hoạt động. Về phần ngươi nha. Tiêu Viêm hai tay vòng ngực, từ trên nhìn xuống nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi liền hướng ta thần phục, khi ta nữ đầy tớ tư cách đều không có. Ta lúc trước đã nói qua, từ nay về sau, ngươi đã đem lấy đê tiện nhất chó mẹ thân phận, lưu tại bên cạnh người của ta. Yên tâm đi, tại dưới nhận lấy đến thời gian bên trong, ta sẽ dùng phương pháp của ta, đem ngươi dạy dỗ thành một đầu chân chính chó mẹ. Dứt lời, Tiêu Viêm đem Yên Nhiên theo phía trên giường xốc lên đến, gánh tại bả vai phía trên, cũng bỏ vào bể tắm bên trong, bắt đầu ôm lấy nàng tắm rửa. Đợi đem tam nữ toàn bộ rửa sạch về sau, Tiêu Viêm lại một mục tướng tam nữ bế đi ra, hong khô trên người vệt nước sau đó, nhìn nhìn thời gian, cũng đến nên lúc ngủ. Tiêu Viêm đem Nạp Lan Yên Nhiên thân thể trần truồng ôm vào nàng cẩu lung, giống như mọi khi cho nàng mang tốt vòng cổ, lại cho nàng đắp lên một tầng chăn, sau đó đem lồng sắt đóng lại, nghênh ngang mà đi. Về phần Vân Vận cùng Thải Lân, Tiêu Viêm nguyên vốn muốn đem các nàng phóng tới cùng trên một cái giường, đến chăn lớn cùng ngủ. Bất quá về sau tỉnh táo nghĩ nghĩ, cảm thấy hiện tại vẫn là hấp tấp vội vàng, dù sao hiện tại mình và Thải Lân cửa sổ vẫn chưa hoàn toàn đâm phá. Vì thế liền đem Thải Lân ôm trở về nàng cái kia ở giữa phòng ngủ nhỏ, ban Thải Lân một lần nữa mặc xong đồ lót, tiếp lấy giúp nàng đắp chăn xong. Ngủ đi, của ta nữ vương đại nhân. Tiêu Viêm cúi đầu, lại đang Thải Lân miệng nhỏ phía trên nhẹ nhàng một nụ hôn, dịch tốt lắm chăn về sau, còn bỏ không được rời, ngồi ở mép giường, yên lặng thưởng thức trong chốc lát Thải Lân an tĩnh ngọt ngào ngủ nhang, sau đó mới lưu luyến không rời đóng kỹ cửa sổ, tắt đèn, nếp thủ nếp cước đóng cửa phòng đi ra ngoài. Đêm nay, ta vẫn là cùng ngươi ngủ chung đi, Tiểu Vận. Cuối cùng, Tiêu Viêm ôm lấy Vân Vận, đi đến phòng ngủ của mình bên trong, ai, ngày mai sẽ là Viêm Minh đại hội, hy vọng toàn bộ thuận lợi a. Ôm lấy Vân Vận, đắp chăn, dập tắt ngọn đèn, Tiêu Viêm ôm lấy Vân Vận an nhiên ngủ.